Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Tiêu Gia Tử Tiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt, tập số 232. Ở tập truyện trước, Văn Phi Sương hiện tại đã đi đến Thiên Kiêu Điện, và tại đây thì có một cô gái tên là Cờ Nhã Phỉ, hiện tại đang muốn hợp tác với cả Văn Phi Sương để mà đi đến Liệt Diễm Hỏa Cốc làm nhiệm vụ. Liệt Diễm Cốc chém giết Liệt Diễm Hỏa Ma, có thể là so với giới chủ. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cùng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Hiệp Hài Hước này, cách chia sẻ, like cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện, và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện này. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ đến với tập số 232 có tựa đề Liệt Diễm Cốc. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Mỗi giới đều có cấm địa, tỉ như là kiếm trùng của tiểu thần giới. Phiêu miệu giới cổ xưa nhất cũng có rất nhiều những cấm địa. Liệt Diễm Cốc chính là một trong số đó. Nghe nói trong cốc này có hỏa diễm thao thiền, thiêu đốt hơn 10 vạn năm đến nay vẫn không tắt. Bao nhiêu võ giả tiến vào thăm dò, hoặc chết trong biển lửa, hoặc là bị tổn thương nghiêm trọng, chật vật mà thoát ra ngoài. Khí hậu ở bên trong Liệt Diễm Cốc đặc thù thai nghén ra không ít những hỏa thú. Nội danh nhất chính là Liệt Diễm Hỏa Ma. Xác thực mà nói, Liệt Diễm Hỏa Ma không có phải là hung thú, mà là một loại hỏa diễm sinh vật được thai nghén từ hỏa thuộc tính cực kỳ là tinh thuần. Chúng hấp thu hỏa hệ bằng bạc, tốc độ phát triển cực kỳ nhanh. Liệt Diễm Hỏa Ma hoàn toàn không có kém gì một bát phẩm bán tiền. Thậm chí có truyền thuyết mấy vạn năm trước, giới chủ Phiêu Miệu giới tiến vào Liệt Diễm Cốc chém giết một đầu Liệt Diễm Hỏa Ma có thể so với giới chủ. Địa phương nguy hiểm như vậy, võ giả nhìn mà phát khiếp. Hết lần này tới lần khác, hàng năm đều sẽ có rất nhiều cường giả tới đây. Nguyên nhân có rất nhiều. Thế như võ giả tu luyện hỏa hệ, dù là đứng ngoài cốc cũng có thể dựa vào hỏa thuộc tính tán ra bên ngoài để mà tu luyện. Lại tỉ như là chỗ sâu nhất ở bên trong có hỏa hệ chí bảo so với thứ tiền cấp. Thuộc tính cường đại và chí bảo không biết rất có ma lực. Dù biết rõ là biển lửa, rất nhiều võ giả cũng sẽ nghĩ nghĩa vô phản cố mà tiến vào. Đứng ở bên ngoài Liệt Diễm Cốc, nhìn vách đá đỏ bừng phía trước, Vân Phi Sương nói: nhiệt độ cao tới cỡ nào thì mới có thể nung đỏ cả ngọn núi như vậy? Người có được không? Cơ Phi Nhã hỏi. Câu nói này rất đánh động tới tâm của một nam nhân, rất tổn thương Vân Phi Sương. Hắn cười. Cô hỏi là phương diện nào? Cô hỏi phương diện nào? Cơ Phỉ Nhã xấu hổ dần dữ. Vô sỉ. Nàng hít vào một hơi, điều chỉnh tâm cảnh đang chút táo bạo. Được rồi, đi vào đi. Ta ở phía trước mở đường sao? Đương nhiên rồi. Ai, được rồi, xuất phát. Phần phía giường lúc này cất bước đi vào. Sau khi tiến vào trong cốc, khí lãng nóng rực nhào tới trước mặt. Hắn nắm giữ địa hòa, chân hòa, từ liên nghiệp hòa, cảm thụ được khí lãng kia thì mừng rỡ không thôi. Cơ Phỉ Nhã thì hơi nhíu mày, vận chuyển tâm pháp để mà triệt tiêu khí lãng nóng rực kia. Hỏa diễm đâu? Phần phía giường hỏi. Lại đi một dặm nữa thì sẽ thấy. Cơ Phỉ Nhã đáp. Phần phi sương cất bước mà đi cũng thăm dò. Cô lúc trước có phải là đã đi qua một lần rồi không? Không sai. Cơ Phỉ Nhã khổ sở nói. Nàng đâu chỉ có đi một lần, là đến rất nhiều lần rồi. Mỗi lần chỉ có thể tiến lên khoảng 3 năm dặm, thì đã khó mà có thể chịu đựng hỏa diễm ăn mòn. Nếu như không biết, không phải là biết Phần phi sương có từ liên nghiệp hòa, nàng đã sớm muốn từ bỏ nhiệm vụ này. Vậy cô tìm đúng người rồi, có ta đây, hỏa diễm chỗ này không có thành vấn đề gì. Có đúng hay không vậy? Cơ Phỉ Nhã chỉ ứng một tiếng. Thấy nàng hờ hững lạnh lẽo, Phật Phỉ Sường cũng không có nói gì thêm, từng bước một đi về phía trước. Ước chừng đi khoảng 100 bước, lần lượt có võ giả xuất hiện. Bọn họ xếp bằng ở tại chỗ, giống như là đang hấp thu hỏa thuộc tính vậy. Những người này đều là hỏa hệ võ giả, thực lực sợ rằng cũng đã đến bán tiền rồi. Phần Phi Dương lẩm bẩm. Không có thực lực bán tiền, trong nháy mắt bước vào trong cốc này thì sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Cơ Phi Nhã nói. Phần Phi Dương nghiêm nghị. Liệt diễm cốc quả nhiên là có chút cường hãn, mình không thể nào khinh thường, nhất định là phải cẩn thận. Sợ sao? Làm gì có. Phật Vị Sương tiếp tục tiến lên, lại đi 100 bước. Cường giả hấp thu hỏa thuộc tính rõ ràng là đã giảm đi rất nhiều. Cái này là tất nhiên. Chỉ có cách nhau 200 bước, nhiệt độ trong cốc đã đề cao lên gấp đôi. Nhất phẩm bán tiền cũng khó mà có thể chống đỡ. Rất nhanh, hai người lại đi được 100 dặm nữa. Tuy còn có võ giả, thế nhưng số lượng đã là ít. 10 ngón tay đều có thể là điểm đủ. Một võ giả đang thu lấy hỏa thuộc tính mở mắt ra, cười nói. Nữ thiền kiều của thiên kiều điện lại tới kìa. Chẳng lẽ là còn muốn tiếp tục tiến lên sao? Hắn nói là Gơ Phi Nhã. Bé con này thật là chưa có từ bỏ ý đồ. Hy vọng lần này sẽ không có bị đốt cho chật vật bỏ chạy. Một võ giả khác bên cạnh nói. Đấy, thêm một người kìa. Nhìn trang phục hẳn chính là thiên kiều của thiên kiêu điện rồi. Thở phát ra khí tức cũng không mãnh liệt gì. Cảnh giới chỉ sợ cũng là chỉ tới lục phẩm bán tiền thôi. Tu vị thấp như vậy mà cũng dám tới liệt diễm cốc, không có phải là muốn chịu chết sao? Ý cười trên mặt mọi người càng đậm, để cho Vân Phi Sương rất phiền muộn. Đại gia các người, thật vất vả mới cao điệu bạo lộ cảnh giới của mình ra, thế mà bị các người chế giễu, chẳng lẽ đẹp trai đều sẽ bị đối đãi như vậy? Nếu thật sự như vậy, cả đời mình chắc chắn là sẽ bị trào phúng cùng với chế giễu rồi. Đừng để ý tới bọn chúng. Cơ Phỉ Nhã thấp giọng nói. Bị người chế giễu cũng không phải là lần một lần hai. Vân Phi Sương cũng lười để ý, hắn nói. Cũng không khác gì nhiều, biển lửa đâu. Cơ Phỉ Nhã không nói, ngọc thủ nhẹ nhàng huy động, một sợi lưu quang bay về phía trước. Lưu quang này bay chừng khoảng hơn 10 trượng, mà đất khô nứt đỏ bừng, đột nhiên phun ra hỏa diễm nóng rực tràn lên phía trên. Trong chớp mắt, phiến khu vực này đã bị biển lửa bao phủ. Phần Phi Sương ngẩng đầu, nhìn lấy sóng lửa cao tới 1000 trượng, thì sao phát hiện ra vẻ kinh ngạc. Biển lửa này sâu khoảng 10 dặm, xuyên qua thì sẽ đến chỗ sâu nhất bên trong liệt diễm cốc. Cơ Phỉ Nhã nói. Hiểu rõ. Phần Phi Sương hoạt động gần cốt một phen, nói. Cô đứng xa một chút, để ta tới hóa giải hỏa diễm. Soạt, Cơ Phỉ Nhã lập tức biến mất. Khóe miệng Phần Phi Sương co giật, nghĩ thầm cái bà cô này chạy cũng là quá nhanh rồi. Thu hồi lại tâm thần, ánh mắt khóa chặt trên biển lửa, sau đó thì đi từng bước một qua. Cảm giác vô cùng là nhàn nhã. Tiểu tử kia, hắn muốn làm gì vậy? Mấy cường giả xung quanh nhìn qua nghi vấn. Không phải là hắn muốn hóa giải biển lửa đó chứ? Hỏa diễm bên trong liệt diễm cốc có nhiệt độ cực kỳ cao, dù là cửu phẩm bán tiền cũng chưa chắc có thể gánh vác nổi. Một lục phẩm bán tiền như hắn bị dính một chút thôi thì sẽ hóa thành tro bụi. Cảnh giới của những cường giả tu luyện bên mép biển lửa đều đạt đến bát phẩm bán tiền. Mặc dù gánh vác được khí lãng cuồng bạo nóng rực, thế nhưng không có can đảm xông qua biển lửa. Thiên kiều điện này thật đúng là nghe còn mới sinh, không có sợ cọp. Có người cười nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, Phần Phi Sương xông vào biển lửa thực sự rất buồn cười, thật rất không biết tự lượng sức mình. Sai, Phần Phi Sương cũng không phải là xông vào biển lửa, mà là muốn. Hắn đứng trong biển lửa đang bốc cao 5 trượng. Phần Phi Sương lắc lắc cái đầu, chợt há miệng ra, bỗng nhiên hút tới một hơi. Cường đại hấp lực bạo phát, biển lửa nóng rực hóa thành một sợi hỏa trụ, điên cuồng bay tới trong miệng của Vân Phi Sương. Đâu thể nào lãng phí hỏa sẽ ấm tinh thuần đến như vậy được, phải nuốt từng ngụm, sau đó thì luyện hóa để cho mình sử dụng mới là thích nhất. Cơ Phỉ Nhã và vô số những cường giả nhìn thấy từng đoạn hỏa diễm điên cuồng vào trong tràn vào trong miệng Vân Phi Dương, mà hắn thì còn không có chuyện gì, tập thể đều là sững sờ ngay tại chỗ. Hỏa diễm để cho cửu phẩm bán tiền khó mà có thể chịu đựng, tồn tại hơn 10 vạn năm không tắt, lại có thể bị người ta thôn phệ như vậy sao? Nếu như không có tận mắt trông thấy, bọn họ không thể nào có thể suy nghĩ đến. Vân Phi Dương ở bên trong cửu long kiếm trận đã có can đảm chủ động hấp thu hỏa long lực để mà luyện hóa. Hỏa diễm của liệt diễm cốc không cần phải nói. Bất quá, hỏa diễm quá nhiều, muốn thôn phệ hết, cần phải có chút thời gian. Hỏa diễm tinh thuần hóa thành hỏa trụ, điên cuồng vọt tới. Miệng Vân Phi Dương mở rộng ra, lần lượt thôn phệ, lần lượt đả kích bọn người Cơ Phỉ Nhã. Nuốt sống hỏa diễm như vậy, thực sự là quá mạnh rồi. Vô số cường giả khi trước còn nghi vấn Vân Phi Dương, từng người đều là ngốc trệ, khóe miệng run rẩy. Hỏa diễm mãnh liệt ở bên trong liệt diễm cốc để cho bọn hắn chỉ có thể bên ngoài, cẩn thận từng ly từng tí mà hấp thù, không có dám vượt qua giới hạn. Tên này ngược lại thì tốt rồi, đứng ở bên cạnh biển lửa, ăn uống thả cửa như vậy, ăn rất có mùi vị. Hỏa diễm lăn lộn mà đến, số lượng đã ngày càng ít đi, nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu hạ xuống. Khi trước, Cơ Phỉ Nhã vận chuyển tâm pháp mới có thể triệt tiêu được nhiệt độ, thế nhưng vẫn là có chút lực bất tòng tâm. Bây giờ thì đã đủ thích ứng rồi. Ây da, hỏa diễm bị hắn hấp thu như vậy, độ tinh khiết đã ngày càng ít. Nếu như còn tiếp tục như vậy, chúng ta còn tu luyện thế nào được? Mọi người sụp đổ, thế nhưng không có ai đi ngăn cản Vân Phi Dương hấp thu cả, bởi vì bọn hắn rất muốn biết tên này có thể hút hết hay không. Nếu như để diễm cốc mất đi hỏa diễm, mình có thể tiến vào bên trong cốc, có thể thăm dò khu vực không biết, có lẽ sẽ tìm được hỏa hệ chí bảo cũng nên. Cơ Phỉ Nhã cũng là ý thức được cái vấn đề này, nàng vội vàng truyền âm. Đừng hấp thu nữa, người mang ta xông vào. Vân Phi Dương không có trả lời. Giờ phút này, hắn đang tập trung vận chuyển nghịch thiên quyết, điên cuồng luyện hóa hỏa diễm. Tất cả đều là năng lượng, không thể nào lãng phí. Thấy hắn không có trả lời, cũng không dừng lại. Cơ Phỉ Nhã chỉ có thể lo lắng xuống, chỉ có thể đứng tại chỗ mà chờ. Thời gian từng chút một trôi qua. 3 ngày sau, hỏa diễm nóng rực bị Vân Phi Dương thu lấy một nửa. Mà 3 loại hỏa diễm bên trong cơ thể của hắn cũng được đề bạt không nhỏ. Kỳ quái, hỏa diễm thuộc tính thế nào lại biến mất? Những phó giả ngoài miệng cốc đang hấp thu hỏa thuộc tính thì ngốc trệ. Bọn họ hoàn toàn không có cảm giác thấy hỏa thuộc tính tinh thuần nữa. Điều này là tất nhiên. Đại lượng hỏa diễm đều bị Vân Phi Dương thu lấy. Hỏa thuộc tính lưu động cũng sẽ bị hạn chế. Tình huống là thế nào vậy? Đi, chúng ta tiến vào xem. Có võ giả nhất nhị phẩm bán tiền lấy hết dũng khí đi vào bên trong cốc. Khi bọn hắn đi được một dặm, nhìn thấy Vân Phi Dương đang điên cuồng thôn phệ hỏa diễm, thì từng người đều ngây ra như phỗng. Trời đất, thế này hắn đã hấp thu hỏa diễm của liệt diễm cốc sao? Lại trôi qua 3 ngày nữa, hỏa diễm phía trước bị Vân Phi Dương thu lấy khoảng chừng 7-8 phần rồi. Hỏa diễm nguyên bản cao ngàn trượng đã hạ xuống còn khoảng 20-30 trượng. Vô số cường giả hưng phấn không thôi. Bọn họ nhìn ra được thiên kiều điện này có thể thôn phệ toàn bộ hỏa diễm xung quanh. Tới lúc đó không có biển lửa nữa thì mình có thể tiến vào bên trong. Cơ Phỉ Nhã cũng là triệt để im lặng. Nếu như biển lửa không còn, người khác có thể tiến vào đánh giết liệt diễm hỏa mà, còn làm nhiệm vụ thế nào được? Lại trôi qua 2 ngày nữa, bốn phía nguyên bản tràn ngập hỏa diễm nóng rực đã bị Vân Phi Dương triệt để thôn phệ, chỉ còn lại mặt đất khô nứt bị đốt cháy. Nấc. Vân Phi Dương ở một cái nò nề, trong con người lóe ra ý vị vẫn chưa thỏa mãn. Hấp thu nhiều hỏa diễm như vậy thì cảnh giới không đột phá, nhưng bên cường độ của 3 loại hỏa diễm trong cơ thể đã cao hơn dĩ vãng. Vô số cường giả cũng hưng phấn không thôi. Phía trước không có lửa biển lửa cản đường nữa, chính là một cơ hội thật tốt để mà tiến vào chỗ sâu. Bất quá, những cường giả này cũng không có dám làm bậy. Bọn họ lo lắng bên trong còn có biển lửa, nên cũng không có vội vã mà xông vào. Thiên kiều điện khẳng định là sẽ tiến vào, mình cứ theo phía sau họ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. rất nhiều cường giả âm thầm tính toán. Vân Phi Sương phất phất tay với Cơ Phỉ Nhã, cười nói: biển lửa đã không còn rồi, chúng ta tiến vào thôi. Cơ Phỉ Nhã lắc đầu, thế nhưng vẫn đi qua. Bởi vì hỏa diễm không còn, nàng đã không cần phải vận chuyển đến tâm pháp để mà chống cự nữa. Vân Phi Dương đi phía trước mở đường. Cơ Phỉ Nhã còn khá là cẩn thận. Một, lưu ý phía trước. Hai, lưu ý đám cường giả đằng sau có tầm làm việc xấu hay không. Ngươi không nên hấp thu hết biển lửa như vậy. Làm như vậy chỉ mang tới phiền phức cho chúng ta thôi. Nàng truyền âm. Cái này không có việc gì. Vân Phi Dương cười. Đồ vật là của chúng ta, ai cũng không thể nào đoạt. Cơ Phỉ Nhã không đáp. Khi hai người đi được một đoạn đường, vô số cường giả phía sau không có thấy biển lửa xuất hiện nữa, lúc này liền theo vào. Chỗ sâu nhất ở bên trong liệt diễm cốc cũng không có gì đặc biệt, đơn giản cũng là một lâu, cũng là bị lâu dài hỏa diễm đốt cháy, cho nên khắp nơi đều là khô nứt. Phật Phỉ Sương cùng với Cơ Phỉ Nhã đi được 3 đến 5 dặm, lại không có chạm phải bất cứ một sinh vật nào. Liệt diễm hỏa ma đâu? Lại đi thêm khoảng 5 dặm nữa chính là khu vực liệt diễm hỏa ma sinh tồn. Hai người lại đi thêm mấy trăm bước, mà đất khô nứt đột nhiên khẽ run rẩy, chuyển đến âm thanh vù vù. Không tốt, Cơ Phỉ Nhã nói. Là hỏa lang quân. Vừa dứt lời, địa phương phía trước trong tầm mắt xuất hiện từng đầu sói thú được hỏa diễm bao phủ, gào thét lao đến, số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít. Hỏa lang là một độc hữu hỏa thú của liệt diễm cốc, tuy thực lực kém xa liệt diễm hỏa ma, thế nhưng số lượng rất lớn. Tiếng sói chu truyền tới, Vân Phi Sương cười. Xem ra chúng ta có phiền phức rồi. Soạn, Cơ Phỉ Nhã cất bước mà ra, một thanh trường kiếm sắc bén xuất hiện. Quanh thân xuất hiện kiếm ý nồng đậm. Kiếm tu sao? Vân Phỉ Dương cũng là có chút ngoài ý muốn. Cơ Phỉ Nhã nói. Những hỏa lang này giao cho ta. Nói rồi thì thi triển thần pháp uyển chuyển, đứng theo đó là từng đạo kiếm hỏa. Vào lúc này, mấy chục con hỏa lang vọt tới trước, chết thảm ở bên trong kiếm khí. Không tệ, Vân Phỉ Dương nói thầm. Nữ nhân này lĩnh ngộ kiếm đạo cực cao. Nói nhảm sao? Nếu người ta không có chút bản lãnh, chắc chắn sẽ không tiến vào thiên tinh bảng, cũng không thể nào xếp hạng 13. Cơ Phỉ Nhã thì triển kiếm pháp đánh giết từng đầu hỏa lang. Phía sau, mấy tên cường giả cũng đuổi theo. Kiếm pháp của con bé này không tệ, không có hổ là thiên kiều trong thiên kiều điện. Mọi người tán thưởng, nhưng không có tính toán muốn ra tay trợ giúp, mà nghĩ đến việc bé con này tiêu hao càng nhiều thì mình sẽ càng có lợi. Chắc cái đám người kia tính toán tôi nhận được chỗ tốt đây mà. Phần Vị Sương thì nhếch miệng lên, hiện ra mỉm cười xấu xa. Ước chừng một lát, vạn con hỏa lang đã bị chém giết khoảng 70%, đám còn lại ý thức được thì không ổn, hoảng sợ lùi nhanh. Phần Vị Sương vỗ tay nói. Lợi hại, lợi hại. Cơ Phỉ Nhã thu kiếm. Được rồi, đi thôi. Được. Dựa theo thông lệ, Phật Phỉ Sương lần nữa xung phong, lại đi được một đoạn lộ trình, thì nhiệt độ xung quanh trong nhà mắt lại đề thăng. Cơ Phỉ Nhã nói. Chúng ta đã tiến vào địa bàn của liệt diễm hỏa ma rồi, người nhớ phải cẩn thận. Phật Phỉ Sương gật đầu, vừa dứt lời, mà đất phía trước đột nhiên vỡ ra, dùng nham nóng rực phun ra, sau đó thì cấp tốc tập hợp lại cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc, một sinh vật thân cao 10 trượng, toàn thân được dung nham tạo thành xuất hiện trước mặt, đồng thời mang theo nhiệt độ cực nóng. Dung nham đột nhiên phun ra, hóa thành một sinh vật to lớn, hiển nhiên chính là liệt diễm hỏa ma mà Cơ Phỉ Nhã đã nói tới. Rất mạnh. Vân Phỉ Sương trong nhà mắt liền phán đoán, thực lực sinh vật này chỉ sợ không kém gì bát phẩm bán tiền. Cơ Phỉ Nhã đứng ở trước người hắn nói. Lùi lại, để ta giải quyết nó. Vân Phỉ Sương hóa giải biển lửa, dưới cái nhìn của nàng, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, còn lại tự nhiên giao cho mình. Vậy không được. Ta nói, hai ta cùng một chỗ chém giết, ta không thể nào đứng nhìn được. Vân Phỉ Sương nói. Thực lực của liệt diễm hỏa ma này rất mạnh, Nếu như người không có muốn chết thì lui xa một chút. Cơ Phỉ Nhã đáp. Thế nhưng vào lúc này, liệt diễm hỏa ma nâng đại thủ do dung nham tạo thành, hùng hăng đập tới. Lực lượng mạnh mẽ cùng với khí lãng nóng rực cuồn tới. Lưu tình kiếm quyết. Cơ Phỉ Nhã quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay huy động, hiện lên một đạo kiếm quang cực nhanh. Từng đạo kiếm khí tinh chuẩn đánh vào cánh tay của liệt diễm hỏa ma, hình thành ra lực trùng kích, để cho thân thể của nó lùi lại mấy bước. Kiếm thật nhanh. Phân Phi Sương âm thầm kinh ngạc. Cơ Phỉ Nhã nhìn như là chỉ xuất ra một kiếm, kỳ thực trong nháy mắt là chém ra khoảng 360 kiếm, tốc độ như sao băng, mắt thường rất khó có thể thấy. Nàng chắc là có thể giải quyết được rồi, ta vẫn là xem kịch thôi. Phân Phi Sương từ bỏ tính toán muốn xuất thủ, lùi về phía sau. Cơ Phỉ Nhã một lần nữa lại thi triển ra lưu tình kiếm quyết, thời gian cực ngắn, liên tục đâm ra hơn 400 kiếm, lần nữa đánh lùi liệt diễm hỏa ma hơn 10 trượng. Nhìn thấy cục này, liệt diễm hỏa ma đã ở vào thế yếu tuyệt đối. Nếu như không có điều gì ngoài ý muốn, Cơ Phỉ Nhã nhất định là có thể giải quyết, lấy hỏa hạch bên trong cơ thể, từ đó hoàn thành nhiệm vụ. Hết lần này tới lần khác, việc ngoài ý muốn lại phát sinh. Liệt diễm hỏa ma đang lùi nhanh, ổn định lại thân thể, ý thức thật rằng mình không có phải là đối thủ của nhân loại trước mặt này. Lúc này phát ra âm thanh ồ ồ, mặt đất nổ vang, dung nham phun trào. Mất một lúc, hai liệt diễm hỏa ma cao hơn 10 trượng ngừng tụ thành, nhiệt độ xung quanh một lần nữa lại nhảy lên tới cực hạn. Phiền phức rồi. Vẻ mặt của Cơ Phỉ Nhã nghiêm túc. Không nghĩ tới còn có hai liệt diễm hỏa ma có thể là so với bát phẩm bán tiên. Theo như tư liệu của nàng biết, chỉ có một đầu hỏa diễm liệt diễm hỏa ma bát phẩm ở bên trong liệt diễm mà thôi. Lấy thực lực của Cơ Phỉ Nhã, hiển nhiên rất khó có thể chiến được ba bát phẩm liệt diễm hỏa ma. Ba liệt diễm hỏa ma đứng trong cốc, dùng nham quanh thân của chúng nhấp nhô, khiến cho nhiệt độ bốn phía không có ngừng để thăng. Mồ hôi của Cơ Phỉ Nhã cũng rơi như mưa, cho dù vận chuyển tâm pháp thì cũng vô pháp có thể hóa giải triệt để nhiệt độ đang ăn mòn da thịt. Đột nhiên, hai liệt diễm hỏa ma giơ tay đánh tới. Cơ Phỉ Nhã không dám đón đỡ, lúc này thì triển thần pháp né qua một bên. Hai cự thủ hùng hăng nện xuống đất, bốc lên hỏa diễm. Cơ Phỉ Nhã ổn định thân thể, trên gương mặt xinh đẹp xoắn xuýt, mình rốt cuộc là chiến hay là lùi? Là một cường giả, nhất định là phải xem xét thời thế, biết rõ không địch lại, còn muốn tiến lên thì chính là chịu chết. Bé con này xem ra đánh không được rồi, chúng ta cũng không cần phải nhìn rồi. Một lão già râu tóc bạc phơ đi tới. Người này có tên là Tôn Hưng Lợi, cảnh giới là một bát phẩm bán tiền, tán tu của Phiêu Miểu giới. Tôn huynh nói không sai, thực lực liệt diễm hỏa mà cường hãn, lại ngăn trở đường đi, chúng ta nhất định là phải xuất thủ. Lại có một bát phẩm bán tiền nữa đi tới. Bốn cường giả khác đi tới, thực lực bọn hắn đều đến bát phẩm bán tiền. Cơ Phỉ Nhã cũng không có vì sáu người bọn hắn đứng ra mà mừng rỡ, ngược lại trong lòng đắng chát không thôi. Nếu những người này xuất thủ giải quyết ba con liệt diễm hỏa ma, hỏa hạch khẳng định là của bọn họ, mình lấy cái gì mà giao nộp, lại thế nào hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được 100.000 tích phân chứ? Nữ hoa, Tôn Hưng Lợi cười nói, chúng ta xuất thủ, cô có ý kiến gì không? Cơ Phỉ Nhã nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nàng biết lão nhân này đang nói với mình. Hắn nhìn chúng liệt diễm hỏa ma, chỉ có thể thản nhiên nói, tùy tiện. Một mình một người không giết được ba con liệt diễm hỏa ma, những người này đã muốn xuất thủ rồi, mình cũng có biện pháp gì đây? Cơ Phỉ Nhã đi đến trước mặt Vân Phi Dương nói, ai, chúng ta đi thôi. Nói rồi thì đi đầu hướng ra ngoài cốc. Hiện tại nàng không trách Vân Phi Dương nuốt hết hỏa diễm, ngược lại có chút cảm kích. Nếu không, đối mặt với ba con liệt diễm hỏa ma, đám cường giả này không tới, mình và anh sẽ có nguy hiểm. Cơ Phỉ Nhã đi mấy bước thì dừng lại, bởi vì Vân Phi Dương cũng không có quay người rời đi. Ây, tiểu tử, Tôn Hữu Lợi nói, nơi này quá nguy hiểm, nhưng người vẫn là mau chóng rời đi. Phản nhất mà có điểm ngoài ý muốn, vậy thì không tốt. Vân Phi Dương thôn phệ miền lừa đều cho hắn vô cùng giật mình, cũng suy đoán cái này có một loại hỏa thuộc tính cường hãn nào đó, không có sợ miền lừa. Còn về thực lực, Tôn Hữu Lợi cũng không coi trọng. Vân Phi Dương nói, nơi này là chúng ta tới trước, liệt diễm hỏa ma cũng là do chúng ta phát hiện ra trước, tại sao phải đi? Cái tên này, Cơ Phỉ Nhã im lặng, chẳng lẽ còn chưa ý thức thấy ba con liệt diễm hỏa ma này, chẳng lẽ thật sự cho rằng mình có thể giải quyết được bọn chúng sao? Tôn Hữu Lợi nghe vậy cười nói, ha ha ha, nếu như người có năng lực giải quyết được ba con liệt diễm hỏa ma, vậy chúng ta sẽ không đoạt. Thần là một bát phẩm bán tiền, phong độ phải có, nhưng cường giả ở đây cũng biết người trẻ tuổi trước mặt này căn bản là sẽ làm không được. Đã làm không được, phải thuận nước đẩy thuyền cho hắn một khoảng không, để tránh truyền đi việc chúng ta liên thủ lại khi sẽ thiên kiều của Thiên Kiều Điện. Bọn người Tôn Hữu Lợi lùi lại, lùi rất xa, để phiến khu vực này chỉ còn lại Vân Phi Dương cùng với ba con liệt diễm hỏa ma. Vân Phi Dương, Cơ Phỉ Nhã thấy vậy thì hô lên, người điên sao? Vân Phi Dương cười, đã tìm được liệt diễm hỏa ma, cứ đi như vậy, vậy thì quá thua thiệt rồi. Đây chính là ba con liệt diễm hỏa ma, thực lực của chúng đều có thể so với bát phẩm bán tiền đó. Cơ Phỉ Nhã nhắc nhở. Ta biết rồi. Vân Phi Dương nhìn về phía ba con liệt diễm hỏa ma, cười nói, nếu như chúng ta mang đi ba khỏa hỏa hạch, tích phần có phải là sẽ có 300.000 không? Cơ Phỉ Nhã im lặng. Lúc này hắn còn đang suy nghĩ đến tích phần. Thật điên, thật là không có sợ chết sao? Vân Phi Dương phóng tới một bước, quanh thân hiện ra hỏa diễm nóng rực, khiến cho nhiệt độ xung quanh một lần nữa lại kéo lên. Đối phó với hỏa hệ sinh vật trước mặt, phải dùng lửa để mà hung hăng áp chế, đồng thời cũng muốn nghiệm chứng thuộc tính của mình đã mạnh tới mức nào. Mạnh tới mức nào sao? Khi hỏa diễm của Vân Phi Dương cào thét mà ra, hỏa thuộc tính nóng rực tràn ngập, để cho thân thể của ba con liệt diễm hỏa ma hơi run rẩy, tựa giống như là vô cùng kiêng kỵ vậy. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước người của một đầu liệt diễm hỏa ma, nắm tay phải mang theo hỏa diễm bạo liệt, trực tiếp đập tới. Hỏa diễm quyền này trực tiếp đánh vào trên thân của một con dung nham liệt diễm hỏa ma, cũng điên cuồng bạo phát, không kiêng nệ gì mà phá hư. Trong khoảnh khắc, liệt diễm hỏa ma to lớn bị hỏa diễm nóng rực đốt cháy, dần dần bại nứt, hóa thành một bãi dung nham chân chính. Vân Phi Dương oanh ra một quyền, chỉ vận dụng có 6 thành hỏa hệ. Đầu liệt diễm hỏa ma kia đã không thể nào chống cự được, bị đốt cháy hóa thành dung nham. Cái này, bọn người Tôn Hữu Lợi hết hồn. Một đầu liệt diễm hỏa ma có thể so với bát phẩm bán tiền, lại có thể bị hắn dễ như trở bàn tay giải quyết, quá bất khả tư nghị rồi. Cơ Phỉ Nhã cũng là vô cùng khiếp sợ. Phải biết, bên trong lý giải của bọn họ, tuy Vân Phi Dương thôn phệ hỏa diễm, nhưng cảnh giới mới đến lục phẩm. Đối mặt với một đầu liệt diễm hỏa ma, có thể là so với bát phẩm bán tiền, khẳng định là không thể nào chống lại được, sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Thế nhưng vào lúc này, hai liệt diễm hỏa ma giờ đại thủ dùng nham hung hăng áp xuống. Trong khoảnh khắc, hình thành ra sóng lửa nóng rực, vô cùng cường thế. Bát phẩm bán tiền được có mặt ở tại hiện trường, không có ai có đủ tự tin có thể là chống lại được hai liệt diễm hỏa ma tấn công. Quá yếu. Vân Phi Dương nâng tay, hỏa diễm ngưng tụ quanh thân, trong nháy mắt hóa thành bàn tay, chính diện nghênh đón. Cái tên này, mọi người giật mình. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương khi trước có thể giải quyết được một đầu liệt diễm hỏa ma, cũng là ỷ vào hỏa thuộc tính của bản thân. Bây giờ hai liệt diễm hỏa ma ra tay, không chỉ có mang theo hỏa hệ khí tức, mà còn ẩn chứa cả lực lượng cực mạnh. Lấy thực lực lục phẩm bán tiền của tên này mà đón đỡ, kết cục sợ rằng sẽ vô cùng thê thảm. Thế nhưng trong lúc cân nhắc, thì đại thủ của Vân Phi Dương đã đụng vào hai cỗ sóng lửa, cũng trong nháy mắt liền đánh nát. Mọi người trợn to mắt. Đại thủ vẫn còn dư uy, thuận thế tiến lên đánh vào đầu của một liệt diễm hỏa ma, hung hăng mà nhấn trên đất. Qua trong vài giây, đầu của liệt diễm hỏa ma kia cũng bị hỏa trường mạnh mẽ chấn vỡ, hóa thành một bãi dung nham chảy xuôi trên đất. Lại diệt đi một đầu. Nếu như nói khi trước Vân Phi Dương diệt đi một đầu liệt diễm hỏa ma là có phần may mắn, như vậy lần này chính diện nghênh đón hai liệt diễm hỏa ma, sau đó thì diệt đi một đầu, chính là thể hiện ra thực lực. Bọn người Thôn Hữu Lợi trầm mặc. Bọn họ ý thức được rằng cái này tuyệt không may mắn, mà là có thực lực tuyệt đối giải quyết được đám liệt diễm hỏa ma, thậm chí còn là vô cùng nhẹ nhàng. Không nên, hắn rõ ràng chỉ có cảnh giới là lục phẩm bán tiền, hỏa diễm và lực lượng sao có thể là mạnh hơn hai liệt diễm hỏa ma cấp độ bát phẩm bán tiền được. Cơ Phỉ Nhã cũng đang suy nghĩ, rất nhanh thì liền đã thông. Thử lực tên này tuyệt không phải là lục phẩm bán tiền giống như mặt ngoài, khẳng định là hắn cố ý ẩn tàng. Vào lúc này, Vân Phi Sương tới gần con liệt diễm hỏa ma thứ ba, đại thủ ngưng tụ, tử hỏa diễm một lần nữa lại áp tới. Đầu liệt diễm hỏa ma sau cùng bị hỏa diễm mãnh liệt hơn đánh nát, đánh thành hình thái dung nham. Chúng không chết, chỉ là tạm thời mất đi năng lực chiến đấu, không cần bao lâu thì sẽ gây dựng lại. Nhưng Vân Phi Sương cũng không cho chúng cơ hội này, vung tay lên thu hồi ba khỏa hỏa hạch vào trong dung nham. Ở bên trong dung nham, hỏa hạch giống như là trái tim của liệt diễm hỏa ma, mất đi hỏa hạch cũng chẳng khác nào là mất đi sinh mệnh. Không bao lâu, ba mạng dung nham lớn dần dần khô cạn, hóa thành nham thạch, rốt cuộc thì không còn khả năng gây dựng lại nữa. Vân Phi Sương rơi vào trước mặt Cơ Phỉ Nhã, lấy ra ba khỏa hỏa hạch, cười nói: "Ba khỏa hỏa hạch này có thể là đổi lấy được 300.000 tích phân không?" Cơ Phỉ Nhã im lặng, thế nhưng tâm lý vẫn vô cùng rung động, nói thầm: "Cái tên này, hắn không có tầm thường." Cơ Phỉ Nhã tìm đến Vân Phi Sương hợp tác, đơn giản là chỉ hy vọng có thể dựa vào tự liên nghiệp hòa để mà hóa giải biển lửa. Căn bản không có nghĩ tới là nhờ hắn xuất thủ. Thế nhưng kết quả, Vân Phi Sương không chỉ có thu hoạch được hỏa hạch, mà còn nhất cử giải quyết hết ba con. Điều nàng không cách nào có thể làm được. Vân Phi Sương trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, giải quyết đi ba đầu liệt diễm hỏa ma, cũng đã rung động bọn người Tôn Hữu Lợi. "Tiểu Hữu." Tôn Hữu Lợi cũng là chắp tay khen: "Lợi hại, Tôn mỗ bội phục." Khi trước xưng hô một tiếng tiểu tử, bây giờ đổi giọng thành tiểu hữu, có thể thấy được rằng Vân Phi Sương dùng thực lực chứng minh chính mình đã nhận được sự tôn trọng. Vân Phi Sương cười nhạt một tiếng, hắn không có hào cảm quá lớn đối với những võ giả này. Nếu như không phải mình có thực lực giải quyết hết liệt diễm hỏa ma, chỉ sợ rằng đã bị bọn họ đoạt. "Trở về thôi." Cơ Phỉ Nhã nói. Thu hoạch được hỏa hạch tương đương với việc đã hoàn thành nhiệm vụ, khẳng định là phải quay trở về Thiên Kiêu Điện để mà giao nộp nhiệm vụ lên trên, thu lấy tích phần. "Không thể đi." Vân Phi Sương nhìn về phía chỗ sâu, nói: "Bên trong khẳng định là còn cất giấu hỏa hệ chí bảo." "Bên trong là chỗ sâu nhất, nguy hiểm cũng là rất lớn, không nên mạo hiểm." Vân Phi Sương nhún vai: "Đã lại tới đây rồi, cầm mấy khỏa hỏa hạch đi như vậy thực sự là có một chút rách rưới. Như vậy đi, cô cứ ở đây chờ ta." Nói rồi cất bước đi tới. Cơ Phỉ Nhã khẽ nhíu mày, hơi suy nghĩ, vẫn đi theo. Bọn người Tôn Hữu Lợi cũng liền đi theo. Bọn họ có ý nghĩ giống như Vân Phi Sương, đã tới đây rồi thì nên tiếp tục thâm nhập vào sâu. Mọi người đi chừng khoảng một dặm, sơn cốc đã càng ngày càng hẹp, vách đá xung quanh cũng hiện lên màu đỏ như máu. Khi thì có sóng lửa thổi tới, trong không khí bộc lộ ra vẻ nóng rực cùng với âm u. "Có chút không ổn." Vân Phi Sương nỉ non. Đột nhiên, sóng lửa cuồng nhiệt điên cuồng thổi tới, khắp nơi chôn dậy kịch liệt. Quần quận dung nham theo từ bên trong khe phun ra như là núi lửa bạo phát. "Lùi lại!" Vân Phi Sương vội hô. Câu nói này có chút dư thừa, bởi vì khi sóng lửa nóng rực thổi tới, Cơ Phỉ Nhã cùng với đám người Tôn Hữu Lợi vô pháp có thể chống cự được, đều nhao nhao lùi về sau. Phốc. Một cường giả vừa mới bước vào bát phẩm bán tiền, không thể nào chèo chống được hỏa diễm nóng rực ăn mòn, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Tỷ cờ Phỉ Nhã có thể là gánh vác được, nhưng sắc mặt lại vô cùng khó nhìn, hiển nhiên cũng là có chút khó mà chống đỡ. Thế nhưng vào lúc này, một đạo băng hệ kết giới hiện lên trước người của mọi người, không chỉ là ngăn cản sóng lửa nóng rực, mà còn mang đến hơi băng sảng khoái. Hắn là võ giả băng hệ sao? Mọi người nhìn về phía trong tay của Vân Phi Sương, xuất hiện băng hệ thuộc tính, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Băng hỏa võ giả vẫn thường xuất hiện, nhưng bên trong hỏa diễm cực mạnh như vậy, băng thuộc tính của người này lại có thể chống đỡ. Điều này chứng minh rằng băng thuộc tính của hắn cũng là vô cùng mạnh. Vị tiểu hữu này vốn có thể dựa vào băng thuộc tính tinh thuần để mà khắc chế bà đầu liệt diễm hỏa mà. Thôn Hữu Lợi khổ sở nói, mọi người cũng trầm mặc. Không cần dùng băng thuộc tính đã đủ để khắc chế hỏa diễm, mà dùng hỏa hệ áp chế đối phương, người trẻ tuổi kia là tự tin tới cỡ nào. Cơ Phỉ Nhã cũng là âm thầm lắc đầu. Quả nhiên, mình thật sự đã coi thường hắn. Lần này đến liệt diễm cốc, hoàn toàn là phải dựa vào hắn rồi. Thế nhưng vào lúc này, mặt đất phía trước vỡ vụn ra, dùng nhà mãnh liệt hơn phun trào. Khi lãng nóng rực quần tới, vẫn khó mà có thể đột phá được kết giới băng hệ. Ô ngục! Quỷ sĩ âm thanh truyền tới, bọn người Cơ Phỉ Nhã trong kết giới vội vàng nhìn lại. Lúc này, chỉ thấy một đầu long thú đều bị ngọn lửa bao phủ xuất hiện ở bên trong dung nham. Dung nham chảy xuôi theo da thịt của long thú, tản ra vị axit. Khi long thú triệt để đứng vững thân thể, cao chừng khoảng hơn 100 trượng. Long thú gầm lên giận dữ, khi lãng nóng rực gào thét mà đến. Băng hệ kết giới do cực huyền băng tinh ngưng tụ trong nháy mắt tàn vỡ, hiện ra từng đạo khe hở, phảng phất giống như là muốn bể nát. Muốn nát sao? Mọi người thất kinh. Nếu như băng hệ kết giới chịu không nổi, hỏa diễm nóng rực kia xông tới, tất cả mọi người khẳng định là sẽ chịu khổ, bị hỏa diễm nóng rực ăn mòn. Bể nát sao? Không thể nào. Vân Phi Sương mở hai tay ra, băng thuộc tính tinh thuần bạo phát, băng hệ kết giới đã vỡ kia lập tức được chữa trị nhanh chóng. Mọi người thấy như vậy, nhất thời mừng lỏng một hơi, ánh mắt hiện ra tia kính nể thật sâu khi mà nhìn về phía Vân Phi Sương. Vân Phi Sương xa trì băng hệ kết giới, cho dù nhiệt độ xung quanh đề tăng lên, thế nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào cả. Bọn người Tôn Hữu Lợi chỉ để bái phục. Nếu như không phải là cái người trẻ tuổi này kịp thời bố trí ra băng hệ kết giới, hóa giải đi nóng rực cuồng bạo cho mọi người, hiện tại thì bọn hắn đã sớm bị trọng thương. Đầu long thú to lớn kia gào thét một tiếng, khi lãng nóng rực một lần nữa lại cuồn tới. Mà Vân Phi Sướng đứng đằng trước lại là mặt không đổi sắc. Không thể nào phủ nhận, đầu long thú do hỏa diễm hình thành vô cùng nóng, nhưng hoàn toàn không có cách nào có thể so với hỏa long lực ở bên trong cửu long cấm trận kia. Năm đó, Vân Phi Sương dám chủ động hấp thu hỏa long lực để làm cường hóa từ liên nghiệp hỏa, cho nên cũng không hề sợ hãi con thú hỏa diễm này. Long thú cũng dường như ý thức thấy hỏa diễm của mình không thể nào đốt cháy được tên nhân loại trước mặt này. Tiếp theo mở miệng rộng, ngưng tụ ra một hỏa cầu cường thế. Hỏa cầu dần dần ngưng tụ, từng đạo ánh lồi lấp lóe, bộc lộ ra khí thế lạnh lùng. Đây là Tôn Hữu Lợi cả kinh hồ. Hỏa lôi long vực, trời đất, sao lôi hỏa song hệ thần thú hy hữu này lại xuất hiện ở bên trong liệt diệp cốc? Các cường giả khác cũng là khiếp sợ không thôi. Hỏa lôi long vương là một trong những thần thú của Phiêu Miểu giới, nằm giữ hỏa diễm cực thuần và lôi thuộc tính. Thì rất nhiều cường giả đều biết Phiêu Miểu giới có thần thú này, thế nhưng rất ít người nhìn thấy. Căn cứ theo ghi chép, lần hỏa lôi long phương xuất hiện gần nhất là vào 13.000 năm trước. Lời bọn người Tôn Hữu Lợi nói, Vân Phi Sương tự nhiên nghe được, ánh mắt của hắn phát ra tia sáng. Thần thú sao? Nếu như bắt giữ làm vật cưỡi cho mình, khẳng định là sẽ vô cùng phong cách. Nếu như bọn người Tôn Hữu Lợi biết được ý nghĩ này của Vân Phi Sương, nhất định là sẽ sụp đổ. Đây chính là thần thú hỏa lôi song hệ, cực kỳ là hiếm thấy. Thực lực khẳng định không yếu, muốn bắt giữ, nói nghe thì dễ. Đối với bọn hắn, hỏa lôi long vương rất mạnh, nhưng theo Vân Phi Sương thì cũng bình thường. Thực lực đại khái chỉ đến cửa phẩm bán tiền, chỉ có thể đánh một trận chiến. Có thể đánh một trận, cũng có thể bắt giữ. Vào lúc này, hỏa lôi long vương phun ra hỏa lôi cầu trong miệng. Tốc độ cực kỳ nhanh, không gian bốn phía cực tốc vặn vẹo. Bàng thuẫn! Phần phì sương quát lạnh một tiếng, mặt đất phía trước cấp tốc xuất hiện ra tầng băng thật dày, nhanh chóng nhô lên. Trong trước mắt, một tường băng trong suốt sáng long lanh hiện ra. Đúng lúc này, hỏa lôi cầu ngừng tụ ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp đâm vào tường băng, từng đạo vết rách bắt mắt hiện ra. Ai, có chút khó giải quyết rồi. Phần phì sương khẽ nhíu mày. Cuối cùng, băng tường bị lực lượng oanh phá, hoàn toàn tan vỡ, hóa thành từng băng phiến. Hỏa lôi cầu sau khi mà đột phá tường băng, thuận thế vọt tới. Tuy tốc độ chậm lại không ít, thế nhưng lực lượng vẫn là vô cùng cường đại. Phần phi giường lúc này thì triển túy ảnh bộ, nhanh chóng né tránh. Người vừa đi thì đã nghe một tiếng nổ vang. Khu vực lúc trước đứng bị hỏa lôi cầu nổ ra một cái hố sâu phi thường lớn. Thần thú của phiêu miểu giới này cũng là có chút cường hãn. Phần phi giường nói thầm. Thần giới trước kia cũng có không ít thần thú. Thực lực của chúng đều ở tầng thứ thiên tôn đại phiên mãn. Các thần thú đỉnh phong như là thanh long, bạch hổ có thể là sẽ đạt đến bán tiền cấp. Trong phiêu miểu giới cổ lão, thực lực của tồn tại được xưng là thần thú tuyệt không kém gì thất bát phẩm bán tiền. Mà song hệ thần thú như là hỏa lôi long phượng càng là sánh ngang với cửu phẩm bán tiền, thậm chí là còn muốn mạnh hơn. Vì cái gì? Bởi vì nơi này là liệt diễm cốc, xung quanh phủ đầy hỏa thuộc tính cường đại. Hỏa lôi long vương ở trong này thường được khẳng định là sẽ càng mạnh. Còn tốt là không có lôi thuộc tính. Nếu không, hai loại thuộc tính này gia trì, thực lực của hỏa lôi long vương sợ rằng sẽ mạnh hơn. Mạnh tới nỗi để cho cửu phẩm bán tiền cũng là không có dám nghênh chiến. Hỏa lôi long vương một lần nữa nộ hống, miệng lớn một lần nữa lại ngừng tụ ra hỏa lôi cầu. Vật vị xương cũng sẽ không có ngồi chờ chết. Hắn lăng không bay lên, hai tay mở ra quát lạnh. Băng phong. Tạch tạch. Từng tầng băng thuộc tính cấp tốc xuất hiện trong nháy mắt, liền lan tràn về phía hỏa lôi long phường. Trong nháy mắt liền triệt để đóng băng nó. Cự thú khổng lồ cao trăm trượng hóa thành băng điều sinh động như thật. Tâm thần của bọn người Tôn Hữu Lợi rung động. Dù sao có thể đóng băng được hỏa lôi long phường, băng thuộc tính của người này rất mạnh. Thế nhưng đóng băng cũng chỉ là tạm thời. Trải qua hai lượt hô hấp, tầng băng vỡ ra, chợt ầm một tiếng vỡ vụn. Hỏa lôi long phương thoát khốn, lại một lần nữa phun ra hỏa lôi cầu ngưng tụ ở trong miệng. Lần này tốc độ càng nhanh hơn trước đó. Băng thuộc tính tràn ngập, hai tầng băng tường xuất hiện. Thế nhưng vẫn khó mà có thể chống đỡ, trong nháy mắt liền đã bị đánh nát. Vân Phi Dương lùi nhanh lại không thôi, máu trong cơ thể cũng sôi trào, có khả năng tùy thời muốn phun ra. Đúng vào lúc này, hỏa lôi long phương một lần nữa phun ra một đạo hỏa lôi năng lượng. Cái này khiến cho Vân Phi Dương không thể nào tránh, thậm chí cơ hội bố trí băng tường cũng không có. Phiền phức. Cơ Phỉ Nhã cau mày, vừa dứt lời thì một đoàn hỏa lôi khí lưu to lớn oanh tới, trực tiếp thôn phệ Vân Phi Dương vừa mới ổn định thân thể. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm nóng sực, ánh lôi bay loạn. Sắc mặt của đám người Tôn Hữu Lợi khó coi. Nếu như người này đỡ không nổi công kích này của hỏa lôi long phường mà chậm thược hoặc là vẫn lạc, băng hệ kết giới tất nhiên sẽ tàn vỡ, mình chỉ sợ là cũng sẽ không may theo. Thế nhưng kỳ quái chính là, sau khi mà người trẻ tuổi kia bị ngọn lửa ánh lôi thôn phệ, băng hệ kết giới xung quanh vẫn không có nứt. Chẳng lẽ là chống đỡ được sao? Vào lúc này, hỏa diễm và ánh lôi thôn phệ Vân Phi Dương điên cuồng quấy động, dần dần thay đổi. Rất nhanh, bóng người Vân Phi Dương hiện ra trong tầm mắt của mọi người, mà hắn đang há to miệng ra, hấp thụ một sợi hỏa lôi sau cùng. Bọn người Cơ Phỉ Nhã ngây ra như phỗng. Tên này, ngay cả họa lôi thuộc tính của họa lôi Long Vương mà cũng dám ăn sao? Phần Phỉ Dương hấp thù biển lửa, bọn họ đã rất khiếp sợ. Nhưng mà có thể suy đoán, người này có hỏa chủng cường đại, có thể là không sợ biển lửa nóng rực kia. Thế nhưng, họa lôi Long Vương ngưng tụ ra họa lôi thuộc tính cũng không giống như là biển lửa tự nhiên sinh ra. Bên trong không chỉ có lực lượng táo bạo, còn có lệ khí khủng bố. Võ giả tuyệt đối không thể nào hấp thu. Nếu không, kết cục sẽ cực kỳ bi thảm. Nhưng hết lần này tới lần khác, tên kia trực tiếp về mà nuốt hai loại thuộc tính do thần thú ngừng tụ trước ánh mắt của tất cả mọi người. Thậm chí còn chưa thỏa mãn mà liếm liếm bờ môi. Lại không dám nghĩ đến là tên này thôn phệ hỏa thuộc tính của thần thú thì cũng thôi đi. Bây giờ hấp thu cả lôi hệ. Yêu quái, đây chính là một tên yêu quái. Vật Phỉ Dương hấp thù hai loại họa lôi thuộc tính táo bạo, không chỉ có chấn kinh bọn người Cơ Phỉ Nhã, mà còn khiến cho họa lôi Long Phường cũng là chấn kinh không thôi. Nhân loại đáng giận, người vậy mà có thể thu được họa lôi thuộc tính của bản vương. Họa lôi Long Phường phát ra âm thanh trầm thấp. Thần thú có thể nói được tiếng người là lẽ thường tình. Vật Phỉ Dương cười nói. Hai cái loại thuộc tính này của người chỉ là thực vật dùng để nhét đầy bao tử của lão tử thôi. Thật sao? Con người to lớn của họa lôi Long Vương bộc lộ ra một tia âm u lạnh lẽo, nói. Vậy ngày hôm nay, bản vương sẽ để cho người ăn đủ. Vừa dứt lời, thì mấy đạo họa lôi năng lượng cầu một lần nữa phun ra oanh tạc đến Vân Phỉ Dương. Liệt Diễm Cốc có hỏa thuộc tính gia trì, hỏa lôi Long Vương rất ngưu bức, dù cửu phẩm bán tiền nào cũng không dám chống đỡ. Nếu tính lực lượng, Vật Phỉ Dương miễn cưỡng có thể so với cửu phẩm bán tiền. Nếu như không sử dụng Lăng Thiên Chiến Kích, thật đánh không lại nó. Nhưng hỏa lôi Long Vương muốn giải quyết Vật Phỉ Dương càng không có khả năng. Dù sao trong thân thể của tên này có tự linh nghiệp hỏa, cũng có thần thông lôi hệ, có thể nói trừ khi cường độ hai hệ hỏa lôi đạt đến tầng thứ bán tiền đại viên mãn, nếu không khó mà có thể dùng chuyển Vân Phỉ Dương. Quan trọng hơn là tên này có thần thông thôn phệ, có nghịch thiên quyết, không chỉ là không e ngại thuộc tính cùng hệ mà còn có thể hấp thu. Vân Phỉ Dương ở bên trong hỏa lôi thuộc tính điên cuồng thu lấy, rất nhanh thì đã nuốt hai loại thuộc tính không còn lại một mảnh. Qua hai lần hấp thu, hỏa hệ lôi hệ ở bên trong cơ thể của hắn đã đề cao rõ ràng. Nếu như lại hấp thu thêm mấy lần nữa, thực lực của ta hẳn là có thể vững chắc tại cửu phẩm bán tiền rồi. Phần Phỉ Dương thầm nghĩ, hắn cười nói, lại đến. Hỏa lôi Long Phương thấy như vậy, đôi mắt xuất hiện tia tức giận, tiếp theo thì quát lên. Nhân loại, chớ cản rỡ. Hỏa diễm và ánh lôi một lần nữa ngừng tụ, lần này cũng không phải là ngừng tụ trong miệng, mà là ở trên hư không. Hỏa thuộc tính ở bên trong cốc bị quấy lên điên cuồng tuôn ra, đoàn năng lượng không có ngừng mở rộng, nhiệt độ cũng không ngừng đề thăng. Lôi Long Vương đã tức giận, hiện tại nó muốn ngừng tụ ra hỏa lôi đạn phá mạnh nhất oanh người trước mắt thành hư vô. Cơ Phỉ Nhã khẽ nhíu mày, tuy nàng ở bên trong băng hệ kết giới không có cảm giác được nhiệt độ biến hóa phía bên ngoài, thế nhưng thấy hỏa thuộc tính không có ngừng vọt tới cũng có thể đoán được rằng hỏa lôi Long Phương kia chính là đang tụ lực ra đại chiêu. Đột nhiên, không gian trong cốc run nhẹ nhẹ, mặt đất bị nhiệt độ đốt cháy bắt đầu vỡ vụn ra. Phần Phỉ Dương cũng chào mày. Nhân loại, chết đi. Hỏa lôi Long Phương hét lớn một tiếng. Đại hỏa lôi thuộc tính nhất thời liền bắn ra. Cuối cùng, một kích kia năng lượng cường đại oanh trên đất. Sóng lửa cuồng bạo điên cuồng tràn ngập khắp bốn phía. Tạch tạch, băng hệ kết giới đã vỡ ra một khe, chợt nghe ầm một tiếng triệt để vỡ vụn ra. Bất quá kết giới phía trước còn chống đỡ sóng lửa. Không tốt, mau lùi lại. Tôn Hữu Lợi lúc này hét lớn một tiếng. Bọn người Cơ Phỉ Nhã không do dự mà bạo phát tốc độ nhanh nhất lùi lại. Thế nhưng khi bọn hắn mới chạy ra khỏi băng hệ kết giới vỡ vụn, hỏa độc hai bên trong nhà mắt liền xâm nhập thể nội. Phốc phốc, mọi người tuôn hữu lợi nhao nhao thổ huyết, nhưng lại cưỡng chế huyết dịch sôi trào, chạy trốn mất mạng. Thời khắc này, bọn họ đang tranh thủ thời gian, nếu như chậm một bước, khẳng định là sẽ vẫn lạc. May mà băng hệ kết giới còn treo chống, hóa giải sóng lửa, nếu không thì cũng sẽ không có cơ hội mà chạy. Chẳng chớp mắt, mọi người rút lui đến miệng hang liệt diễm cốc, nhiệt độ nơi này đã giảm xuống không ít. Rút lui tới khu vực an toàn, Cơ Phỉ Nhã ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tâm pháp, hóa giải hỏa độc bên trong cơ thể. Mấy người tồn hữu lợi cũng là không có dám khinh thường, nhào nhào vận chuyển tâm pháp hóa giải. Trong lòng đồng thời may mắn là chạy nhanh, nếu như không phải, hẳn giờ là đã chết không thể nào nghi ngờ. Một lát sau, mọi người hóa đi hỏa độc, tồn hữu lợi cũng là cảm khái. Ai, thực lực của họa lôi long vương chỉ sợ là không kém gì bán tiền cửu phẩm định phong rồi. Đúng như vậy, mọi người nói, nếu như không phải vừa rồi chúng ta chạy nhanh, chậm thêm một chút nữa thôi, chắc chắn là sẽ bị đốt chết. Mọi người không khỏi lạnh run, loại tình huống vừa rồi quả nhiên là đi ra một vòng quanh quỷ môn quan. Nếu như không có thiền kiều kia ngừng tụ xa băng kết giới, chỉ sợ chúng ta đã sớm vẫn lạc rồi. Tôn Hữu Lợi nói. Lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau nhìn về phía bên trong khu vực bị ngọn lửa bao phủ, trong lòng không khỏi lo lắng, người trẻ tuổi kia không có sao chứ. Cơ Phỉ Nhã cũng rất lo lắng, dù sao ba khỏa hỏa hạnh còn ở trong tay của tên kia, nếu có cái gì ngoài ý muốn, mình làm sao có thể là trở về giao nhiệm vụ. Nếu như Vân Phỉ Sương biết nữ nhân này hiện giờ đang lo lắng tới hỏa hạch, nhất định là sẽ sụp đổ. Lại nói trong cốc, hỏa lôi long phương tụ phát ra đại chiêu, uy lực cực kỳ là khủng bố, gần như 10 dặm xung quanh đều bị hỏa diễm và ánh lôi bao phủ. Vân Phỉ Sương bố trí ra băng hệ kết giới cũng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành hư vô. Liệt diễm cốc hiện tại mới có thể xưng là cấm địa, cho dù cửu phẩm bán tiền cũng là không có dám xông tới. Nhưng ở tại trong khu vực hỏa lôi thuộc tính nồng đậm nhất, Vân Phỉ Sương lại ngạo nghễ đứng ở trong đó. Nhìn tên này còn có thể là đứng thẳng, nhưng biểu hiện trên mặt lại dị thường là khó coi. Nghịch thiên quyết điên cuồng vận chuyển, chế tiêu hỏa độc bên trong thân thể. Cường độ hai loại thuộc tính hỏa lôi long phương ngưng tụ ra lần này đã đạt đến cửu phẩm định phong, Vân Phỉ Sương cũng là có chút chịu không nổi. Ai, nếu như nó ngay từ đầu vận dụng tới loại hỏa lôi thuộc tính tới cường độ này, ta chỉ sợ là chỉ có thể bỏ chạy, Vân Phỉ Sương nói thầm. Nhưng vào lúc này, hỏa lôi long vương một lần nữa lại phun ra hỏa lôi thuộc tính, Vân Phỉ Sương rất cảm thấy áp lực. Nhân loại đáng giận, không phải là người có thể ăn sao? Làm sao lại không có ăn tiếp đi? Hỏa lôi long vương lạnh lùng nói. Vân Phỉ Sương trầm mặc. Hiện tại, hắn đã đặt toàn bộ tâm tư vào việc chống cự hai loại thuộc tính nhập thể, không thể nào có bất cứ sơ sẩy gì. Không chút nào khoa trương mà nói, cường độ của hỏa lôi hiện tại còn mạnh hơn nhiều lúc Vân Phỉ Sương xông vào cửu long cấm trận. Hỏa diễm cực mạnh trừng nướng da thịt của Vân Phỉ Sương, da thịt dần dần đỏ bừng lên, từng đạo ánh lôi oanh trên người, vô cùng là khó chịu. Lúc này, nếu như hỏa lôi long phương nâng đại cước hung hăng đạp xuống, tất nhiên là có thể khiến cho Vân Phỉ Sương bị trọng thương. Tiểu tử, bản phương ngược lại muốn nhìn xem người có thể chống đỡ tới khi nào. Hỏa lôi long phương một lần nữa phun ra hỏa lôi thuộc tính, nó không có ý định giết chết Vân Phỉ Sương, mà phải dùng thuộc tính tới dần phạt hắn tới chết, tất cả bởi vì Vân Phỉ Sương khi trước quá phách lối. Hỏa diễm cùng với ánh lôi không ngừng tăng cường, vách đá liệt diễm cốc cũng đã bị trừng nướng dần đỏ bừng lên, sóng lửa lan tràn đến miệng cốc. Lùi lại. Bọn người tôn hữu lợi cũng không chịu nổi, nhào nhào lùi lại mấy trăm trượng. Đợi sau khi ổn định thân thể, nhìn về phía liệt diễm cốc tựa giống như là một cái lò lửa. Ây da, xong đời rồi, thiên kiều kia khẳng định là sẽ không có chịu nổi. Mọi người lắc đầu. Toàn bộ liệt diễm cốc đã bị hỏa diễm và ánh lôi bao phủ, bọn họ không cho rằng Vân Phỉ Sương có thể chịu nổi, có thể là còn sống. Cơ Phỉ Nhã nhíu chặt mày. Nếu như tên kia chết trong liệt diễm cốc, các trưởng lão Thiên Kiều Điện khẳng định là sẽ trách vấn mình. Sớm biết như vậy thì đã không có cần hắn tới. Cơ Phỉ Nhã vô cùng hối hận mang Vân Phỉ Sương tới đây. Vân Phỉ Sương ở trong biển lửa kia thì lại đang cảm tạ nàng. Nếu như mà không có nữ nhân này, hắn chắc chắn sẽ không tới nơi này, sẽ không gặp phải hỏa lôi Long Phương, sẽ không có tiếp nhận hỏa lôi hai loại thuộc tính ăn mòn, càng sẽ không có mượn nhờ cơ hội nghìn năm một thuở này để mà thối luyện thân thể. Hết tập 232. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với những kỳ chuyện tiếp theo vào những buổi cơm chiều sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.